Chương 1415, Viễn Cổ Cung Điện, Cầu Thạ. Chương 1415, Viễn Cổ Cung Điện Cầu Thạ. Làm Trương Tường thực sự đứng ở đèn nhánh kia cung điện trước mặt, hắn mới tính là sự thật biết uy nghiêm hai chữ rốt cuộc là làm sao biểu hiện ra. Đứng ở đèn nhánh cung điện trước mặt, kia tràn đầy khí tức viễn cổ cảm giác tang thương không ngừng mà hướng về bên ngoài lan ra, để đứng ở cung điện kia trước mặt Trương Tường, chân thật cảm nhận được mình nhỏ bé. Cả một cái cung điện khoảng chừng có chừng 40 mét cao, toàn thân phảng phất là dùng cả một khối màu đen rượu thạch điêu khắc thành một dạng, toàn thân trong sáng không gì sánh được. Đương nhiên, đây là Trương Tường đang lau chùi đi cung điện kia mặt ngoài tầng kia cho thật dày trần sau đó, đạt được tới kết luận. Còn như trong giới tự nhiên có hay không có lớn như vậy hắc rượu thạch tồn tại, Trương Tường đối với lần này cũng là biểu thị hoài nghi. Mà càng ra kỳ dị đúng, nếu như vẹn vẹn chỉ là một khối thông thường hắc rượu thạch, coi như chỉ là cực lớn đến đủ để đem một cái thôn nhỏ đều chứa vào hắc rượu thạch, cũng là không có khả năng đem Trương Tường công kích cho ngăn trở đỡ được. Càng chưa nói, đối phương một đạo ngục long phá công kích, nhưng là quả thật đánh tới khổng lồ kia phía trên cung điện. Thế nhưng, cũng là dù cho ngay cả một tia vết thương đều không có thể lưu lại. Mà Trương Tường mặc dù có thể dễ dàng như vậy mà đem này bụi cho trà lau đi, lộ ra nguyên bản hắc rượu thạch bản sắp đến, cũng là ít nhiều vừa mới ngục long phá một cái kia, đem vậy không biết đúng tích lũy bao nhiêu năm bụi tầng đụng đánh lái tới. Bất quá, Trương Tường chú ý nhưng cũng không đúng điểm này. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia thâm thúy cửa cung điện trong đi, đó là một cái cao chừng chừng 40 thước, chiều rộng chừng 20 mét, thoạt nhìn giống như là cung cấp cự nhân hành tẩu vậy cự môn. Mà ở kia một cái xưa cũ cự môn sau đó, cũng là đen kịt một màu hư vô. Ngay cả Trương Tường thị lực, cũng là cũng không thể đủ chứng kiến cửa phía sau, rốt cuộc là tồn tại vật gì vậy. Chuẩn bị xong chưa, Trương Tường quay đầu nhìn về phía sau mình, hướng về Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long hỏi. Mà đối mặt với Trương Tường vấn đề, Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long đều là gật đầu. Ừ, chuẩn bị xong. Kỳ Kỳ Ổ đem chính mình con trưởng cung bắt lại đến, đem một con cùng tiễn đáp đi tới. Bởi nghỉ ngơi một đoạn thời gian không ngắn, Kỳ Kỳ Ổ thân thể bên trong linh lực đã là khôi phục không ít. Mà ở Kỳ Kỳ Ổ sau lưng Hoàng Kim Ấu Long, cũng là chiến ý tràn đầy mà giống lên một cái tiếng. Giống Hoàng Kim Ấu Long đứng ở mặt sau cùng, đang ở ngẩng đầu nói ngực mà về phía trước đi tới, cặp kia con mắt màu vàng nóng giống như là lợi hại nhất đao phong lưới đao một dạng, đang tìm cùng với chính mình mục tiêu. Đối với Hoàng Kim Ấu Long mà nói, ở vừa mới ra một cái không nhỏ xấu sau đó, nó nhưng là vội vã biểu hiện mình á còn như lực lượng khôi phục, đối với Hoàng Kim Ấu Long mà nói đúng căn bản cũng không cần. Cũng không biết là ban đầu mùa xuân đối với đen nhánh kia cự long tiến hành cấp người máy khác cải tạo, có hay không có cố ý mà gia nhập vào có thể đủ khôi phục nhanh trong thể lực và năng lượng ước số ở bên trong. Hay hoặc giả là Hoàng Kim Ấu Long là từ kia mấy vạn yêu quái trong hải cốt đản sinh, trời sinh liền sở hữu cự lượng yêu khí cùng thể lực. Nói chung, ngoại trừ vừa mới phóng xuất ra đại chiêu thời điểm có vẻ hơi héo rũ ở ngoài. Còn lại thời điểm, nó đều là một bộ tinh lực quá dư dáng vẻ. Nếu không, nó vừa mới cũng sẽ không lén lén lút lút dùng một nhánh cây đi đâm đen nhánh kia ác ý nước bùn. Mà đến nay, Trương Tường đều còn không có suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Kim Ấu Long kia một đoạn cành cây, đến cùng đúng từ đầu tới. Chỉ ít, khi tiến vào cái này một vùng cấm địa sau đó, Trương Tường đừng nói là cây cối, ngay cả một cây lông chim cũng không có nhìn thấy. Bất quá, Trương Tường cũng không có vội vã đi đem cái này một đáp án đi tìm ra. Dù sao, mỗi người đều có bí mật nhỏ tồn tại, ân, Long cũng giống như nhau. Mà khi lấy được Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long đáp lại sau đó, Trương Tường cũng là gật đầu, dẫn đầu về phía bên trong đi. Hắn sở di đánh đằng trước, là bởi vì đi tuất ở đằng trước nói, gặp phải tỷ lệ nguy hiểm đúng lớn nhất. Mà Hoàng Kim Ấu Long đội sổ, thì là vì phòng ngừa có người từ phía sau đánh lén. Dựa vào Hoàng Kim Ấu Long cường đại kia lực phòng ngự, còn có hình thể, ngăn cản một hồi cũng không phải là cái gì việc khó. Còn như ở giữa, mới là gần người năng lực tuy là so với việc người thường tới nói là không sai, nhưng trên thực tế so với việc của nàng linh lực công kích tới nói, chỉ có thể nói là mảnh vụn Kỳ Kỳ Ổ. Đương nhiên, nếu như luận cùng chất cùng lượng năng lượng tiến hành công kích, vẫn là Kỳ Kỳ Ổ phá ma lực cường đại nhất. Tuy là, ở thực tế trong chiến đấu, bởi các loại các dạng nguyên nhân, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu, còn có phát ra lượng quan hệ, Kỳ Kỳ Ổ chính là hai người và một con rồng trong nhất lót đáy một người tồn tại là được. Mà lại đi khoảng mười mấy thước sau đó, kia tràn đầy các loại cửa đen nhánh cũng là quả thực xuất hiện ở tại Trương Tường đám người trước mắt. Trương Tường đi tới khung cửa trên vị trí, sau đó đem lòng đề phòng tăng lên tới tối cao, bước về phía trước một bước, hướng về bên trong đi. Hư vô, trống rỗng, giống như là thân ở với vũ trụ bên trong. Đây là Trương Tường người thứ nhất cảm thụ. Sau đó, hắn liền thấy được thần kỳ vô cùng đồ. Tinh quang, vô số sáng chói tinh quang, từ vô cùng xa phương hướng lấy cái này một cái chiếu xạ mà đến, đem cái này một mảnh nhỏ hư không cho chiếu sáng. Sở dĩ nói là hư không, thì là bởi vì Trương Tường ở đi sau khi đi vào, thân thể liền hoàn toàn mất đi gắng sức điểm, cả một người trôi lơ lửng ở giữa không trung. Giống như là nơi đây, là sự thật thái không. Nhưng thần kỳ đúng, ở chỗ này cũng là vô luận hô hấp, vẫn là áp lực đều là không có chút nào vấn đề. Chỉ ít, thân thể không có bởi vì trong nháy mắt khí áp không thăng bằng, mà muốn nổ tung lên, cũng không có đổ máu. Bất quá, Trương Tường lại là có chút ảo não chính mình vẫn là xem nhẹ lúc này đây mạo hiểm trình độ. Nếu như là nơi đây thật là thái không nói, sợ rằng mình và Hoàng Kim Ấu Long, dựa vào cường đại thân thể còn có thể sinh tồn xuống tới, cũng tìm được biện pháp trở về. Thế nhưng, Kỳ Kỳ Ổ chỉ sợ cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một hồi tiếng thốt kinh ngạc, còn có thanh âm ô ô cũng là vang lên. Kinh hô đúng Kỳ Kỳ Ổ thanh âm, mà thanh âm ô ô, thì là Hoàng Kim Ấu Long thanh âm. A a a cái này, nơi đây tại sao có thể như vậy? Kỳ Kỳ Ổ thân thể lơ lửng ở giữa không trung, vẻ mặt hoang mang vô cùng dáng vẻ. Phải biết rằng, thân là chiến quốc thời đại người, nàng có thể là hoàn toàn không biết thái không cùng trọng lực rốt cuộc là thứ gì. Cho nên, mới có thể kinh hoàng như vậy. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là hơi giữa không trung bắn ra một cái sợi trả cờ dạ cái đến, đem thân thể của mình hướng về Kỳ Kỳ Ổ phương hướng kéo tới. Bất quá, do vì ở thái không duyên cớ, cũng là hai cái hợp nhân lẫn nhau hướng về lẫn nhau đến gần. Không có chuyện gì, không có quan hệ, không nên kinh hoàng. Trương Tường đưa ra tay phải đi, dắt Kỳ Kỳ Ổ tay trái thì là ấn vào Kỳ Kỳ Ổ trên vai thơm, nhẹ nhàng mà ôm, đang an ủi đối phương. Mà Kỳ Kỳ Ổ cũng không hổ là chiến quốc thời đại nổi danh nhất vu nữ, tuy là bây giờ còn chưa phải là, ở Trương Tường thoải mái trong cũng là bình tĩnh lại. Sau đó, ở Trương Tường qua giải thích, cũng là cái hiểu cái không gật gật đầu, có chút minh bạch tình cảnh hiện tại. Mà đang an ủi được rồi Kỳ Kỳ Ổ sau đó, Trương Tường còn muốn đi thoải mái Hoàng Kim Ấu Long thời điểm, cũng là phát hiện nó không biết lúc nào cũng đã là yên tĩnh lại. Đồng thời, ở giữa không trung xê dịch rời đi lấy, tựa hồ là đùa rất vui vẻ. Còn như hỏi Trương Tường làm sao biết, cái này một cái chỉ muốn xem Hoàng Kim Ấu Long cặp kia lóe ra rốt cuộc là tìm được món đồ chơi mới kia chớp chớp lớn con mắt, cũng có thể thấy được. Đồng thời, ở chỉ một lúc, Hoàng Kim Ấu Long còn làm ra để Trương Tường cảm thấy khiếp sợ sự tình tới. Tổ ho, không có ý tứ, ngày hôm qua gõ chữ mã được choáng váng, đều đúng giờ sai lầm.